Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 92, kiêu ngạo của cô bị dẫm đạp trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở to đôi mắt phượng, hiện lên một tia hoảng loạn. Cũng không biết tình huống vừa rồi, anh đã thấy được bao nhiêu, nghe được bao nhiêu. Giờ khắc này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Vô Quy không phải lo lắng anh sẽ chọc phá cô vì nói dối, ngược lại cảm thấy có chút không cam lòng. Cô sinh ra đã nghèo túng nhất, bộ dáng cũng xấu xí nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thế nhưng bộ dáng hiện tại lại bị người đàn ông này thấy được, kiêu ngạo của cô giống bị dẫm đạp trên mặt đất, nơi ngực tràn đầy xấu hổ, giận dữ và khổ sở. Thẩm Vô Quy đứng ở đó, thân hình đơn bạc khẽ run rẩy từng đợt. Thẩm Thiên Hạo và Bạch Trúc lại ngây ngần cả người, đôi mắt bọn họ đảo quanh qua lại trên người Thẩm Vô Quy và Phí Nam Thành. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Thẩm Thiên Hạo chỉ có thể trưng gương mặt tươi cười đi lên. Phí tiên sinh, sao anh lại ở chỗ này? Ông ta nhìn về phía Thẩm Vô Quy, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Từ Tâm và Phí tiên sinh đều xuất hiện ở chỗ này, không phải là... Trong lúc ông ta đang tự hỏi, lại nghe được giọng nói lãnh đạm Phí Nam Thành vang lên. Ăn cơm chưa? Ăn cơm, đúng, Trương Tổng vừa mới nói, Phí tiên sinh tới nơi này muốn cùng ăn cơm với một vị tiểu thư. Anh Nam Thành, đang chần chờ tiếng kêu của Văn Nhược Thanh truyền đến, cô ta nghi hoặc đi tới, đứng bên cạnh Phí Nam Thành, nhìn Thẩm Vô Quy ánh mắt mị mị rồi cười nói. Đồ ăn đều đã mang lên, chúng ta trở về phòng đi. Thì ra không phải cùng nhau, Thẩm Thiên Hạo nhẹ nhàng thở ra, người hơn 50 tuổi đầu như ông ta lại ở trước mặt Phí Nam Thành 26 tuổi lại giống như cấp dưới tranh thủ lấy lòng. Đồ ăn nơi này vô cùng ăn ngon, anh và Văn Tiểu Thư ăn nhiều một chút. Thẩm Vô Quy càng cảm giác xấu hổ và giận dữ, cảm thấy buồn cười lại thật đáng buồn. Thân là cha ruột nhìn thấy người đàn ông đã ngủ với con gái mình lại cùng một người phụ nữ khác ăn cơm, ông ta không những không phẫn nộ chất vấn khiến người đàn ông kia phải chịu trách nhiệm lại nói anh ăn nhiều một chút. Nhìn về phía Văn Nhược Thanh, trong ánh mắt cô ta nhìn cô đã hằn lên tia miệt thị. Thân hình Thẩm Vô Quy căng thẳng, Phí Nam Thành chỉ nói một câu. Ăn cơm chưa, không có nói đến cô. Đây là dù cùng cô ăn một bữa cơm cũng không muốn thừa nhận sao. Nhưng cũng bỏ đi, anh ấy vốn dĩ cũng chỉ là muốn cùng Văn Nhược Thanh ăn cơm, là cô không biết xấu hổ dính lấy đi cùng. Cô áp xuống mất mát trong lòng, giờ khắc này còn muốn anh nhanh chóng rời đi, ít nhất không để cho bọn họ nhìn thấy cô bị đánh cho tơi bời, cả người chật vật. Cô đang chìm trong suy nghĩ lại thấy người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt mình, trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn dò hỏi. Đã đổi coca chưa? Tôi đã ăn no, cô có đi hay không? Một câu tựa như một quả bom tạc vào trong tai bốn người. Tròng mắt Văn Nhược Thanh co rụt lại, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, cô ta cười nói. Thẩm tiểu thư cùng nhau trở về công ty không? Hóa ra, bọn họ là cùng nhau. Bạch Trúc không thể tin nổi nhìn Phí Nam Thành, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thẩm Thiên Hạo nghĩ đến bản thân vừa mới làm cái gì, sắc mặt trắng bệch lại. Ông ta không hổ là người trong giới thương trường nhiều năm người, sắc mặt thay đổi chẳng khác nào lật tờ giấy, vừa nãy còn hung thần ác sát, lúc này đã xuân phong mãn diện nhìn về phía Thẩm Vô Quy. Từ Tâm, con và Phí tiên sinh cùng nhau ăn cơm sao lại không nói sớm? Con xem cha thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Quy khó hiểu nhìn Phí Nam Thành, anh không phải ghét cô nhất sao? Hiện tại vì cái gì lại giúp cô, nghĩ không ra nguyên nhân, cô dứt khoát theo Phí Nam Thành vì cô trải đường sẵn, cúi đầu, ủy khuất nói. Con vừa định nói đã bị các người cắt lời, con đi trước cùng Phí tiên sinh, Thẩm Vô Quy đi theo Phí Nam Thành và Văn Nhược Thanh ra ngoài. Đi được hai bước, người đàn ông bỗng nhiên dừng lại bước chân. O không ô, cách Trương,